Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, cầu huyết cố sự. Samuel muội muội nhìn xem Samuel, nước mắt dần dần trượt xuống, nhưng là thanh âm như cũ truyền ra, Mia, đã đủ rồi, thật, đã đủ, lần này, cũng làm cho hiện trường trầm mặc. Samantha là cái gì đều không hiểu rõ, mà Ikido thì suy nghĩ lên, nhìn trong này còn có càng nhiều ẩn tình a. Samuel danh tự, không gọi Samuel, lại hoặc là nhũ danh. Samuel, nghe tiếng, ngược lại là bộ mặt tức giận quát, đủ. Đùa gì thế? Đây không phải ngươi hy vọng sao? Đây không phải ngươi muốn sao? Ô, ô, ô, Samuel muội muội không ngừng mà nức nở. Lần này, để Ikido cùng Samantha càng quỷ dị nhìn xem cái này một đôi song bào thai tỉ muội. Samuel như cũ bộ mặt tức giận nhìn xem muội muội của mình. Samuel muội muội một bên khóc, một bên có chút nhếch miệng nói ra, Mia, không cần còn như vậy, thật đủ, Babylon nơi đó liền do ta đi thôi, bởi vì ta mới thật sự là Samuel a. Ikido cùng Samantha sau khi nghe được, đều kinh ngạc vạn phần nhìn xem Samuel. Nhìn xem Samuel muội muội, giờ khắc này, vô số não mạch kín tại Ikido trong đầu quay cuồng lên. Một cái liền có câu trả lời. Tốt a, một cái cầu huyết đổi danh tự, đổi thân phận cố sự. Không hề nghi ngờ, Samuel tên thật là Mia, mà Samuel muội muội mới gọi Samuel a, chỉ là không biết tại sao phải đổi danh tự, đổi thân phận, ai nói cho ngươi? Samuel, hoặc là nói Mia, chìm mặt giận dữ hét. Samuel cắn môi, không có trả lời, khóe mắt như cũ chảy xuống nước mắt, nhưng là bộ kia thần sắc, nhìn có chút kiên định. Mia gặp này càng thêm phẫn nộ. Cái kia, không bằng nói cho ta nghe một chút đi, có lẽ ta có thể đến giúp các ngươi đâu. Với lại, bất kể nói thế nào, các ngươi đều là tương lai của ta nữ nhân a. Ikido đột nhiên cắm vừa nói. Samantha gặp đây, lập tức giẫm ở Ikido chân, không ngừng mà cho Ikido đục lỗ thần. Tại Samantha xem ra, hiện tại rõ ràng là cái chạy trốn thời cơ. Còn tại sao phải tiếp tục gây chuyện thị phi đâu? Mia híp mắt mắt thấy Ikido, đột nhiên nở nụ cười nói, a rồi, ta tiểu nam nhân khẩu vị thật là lớn, muốn tỉ muội ăn sạch đâu. A, đừng nhìn ta dạng này, ta thế nhưng là người tương lai đâu, chắc chắn sẽ có các ngươi không nghĩ tới biện pháp. Không phải sao? A, thật là dạng này, ngươi không có giấu giếm. Ikido một mặt ngoạn vị nói xong, vậy ta tiểu nam nhân muốn cái gì đáp án? Mia cũng một mặt ngoạn vị nói xong. Lúc này Ikido bọn hắn đang tại Mia gian phòng bên trong. Tại một lần mơ mơ hồ hồ đối thoại về sau, Mia liền mang theo mọi người đi tới gian phòng của nàng. Cũng không biết là đối Ikido tín nhiệm vẫn là cái gì, tóm lại nhìn Mia xác thực không có hoài nghi Ikido lời nói. Hai người các ngươi thật sự là đủ. Samantha giống giận. Samantha thực sự không quen nhìn. Hai người này đều là một bộ thần sắc, một bộ mắt đi mày lại dáng vẻ. Với lại cái này hai tính cách của người, đơn giản liền là trong một cái mô hình khác đi ra. Samuel càng là cúi đầu, đã không biết nói cái gì cho phải. Mà vô luận Ikido vẫn là Mia, đều coi thường rơi mất Samantha lời nói. Mặc dù ta quả thật có thể đến giúp các ngươi, với lại rất đơn giản liền có thể giải quyết loại vấn đề này, thế nhưng các ngươi cứ như vậy lén gạt đi. Với lại các ngươi có thể cho ta cái gì? Ikido một tay chống đỡ mặt, một tay điểm cái bàn nói ra. Samuel nghe vậy, một mặt hy vọng nhìn qua Ikido, nhưng mà lại tốt giống như nghĩ tới điều gì, một mặt ngượng ngùng cúi đầu. A rồi, ta tiểu nam nhân còn muốn cái gì? ta cùng muội muội của ta không đều là của ngươi sao? Mía tiếp tục ngoạn vị nói xong. À, tốt, không đề nghị, ta trước muốn nghiệm một chút hàng thế nào? Ikiyo một mặt hưng phấn mà gật đầu. Đương nhiên, không có vấn đề à. Mía gật đầu cười nói. Nói xong, Mía liền đứng dậy hướng Ikiyo đi đến, mà Samuel sắc mặt càng đỏ. Huy, ngươi cái này tự luyến cuồng. Đùa gì thế? Không nói trước ngươi giải quyết như thế nào. Ngươi, Samantha cũng tú đỏ mặt. Chỉ vào Ikiyo giận dữ hét. Ikiyo nhún nhún vai cười nói. Được rồi, thê tử của ta còn ở nơi này đâu. Vẫn là nói cho ta biết trước. Các ngươi chỗ giấu giếm sự tình a. Mia thần sắc dần dần trầm thấp. Không hề nói gì ngồi xuống lại. Sau đó, cả phòng trầm mặc lại. Đương nhiên, Ikiyo cũng hiểu được Mia cùng Samuel một ít chuyện. Cũng xác thực rất cẩu huyết. Asua quốc vương, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Sau đó chỉ định người thừa kế vì Samuel. Nhưng là, quốc vương đệ đệ, cũng rất muốn vương vị. Kết quả là, cố sự phát triển rất bình thường. Mia thay thế Samuel, chẳng những làm nữ vương, còn đem quốc vương đệ đệ làm thịt rồi. Tại về sau, tại Mia hung ác dưới, toàn bộ Asua vương quốc đều biến thành nữ quyền trí thượng. Gây chính là chúng nam giận mà không dám nói gì. Mà Mia là như thế nguyên nhân. Đại khái cũng cùng quốc vương đệ đệ có quan hệ đi. Có lẽ có càng nhiều bí ẩn. Nhưng là, cũng bởi vì dạng này, để một chút bên cạnh nước, nhìn Asua vương quốc không vừa mắt, nhưng cũng vẻn vẹn không vừa mắt. Mà mấu chốt nhất là, một chuyện nguyên nhân gây ra. Một năm trước tả hữu đi, Media vương quốc một cái vương tử, đến Asua nước đùa giỡn nữ nhân, sau đó bị hố, lần này liền gây quốc gia kia nổi giận. Lại thêm Asua vương quốc liền một tái một thành tiểu quốc. Kết quả còn dùng nhiều lời nha. Đánh đến tận cửa a. Nhưng là đâu, một tái không lớn quân đội, cũng liền không đến mấy trăm cái Pokemon cộng thêm nhân loại đi. Tại đi vào Asua quốc cảnh thời điểm, liền bị Mia cho gần như diệt sạch. Lần này, đã là truyền ra Mia tiếng xấu. Cũng là gây quốc gia khác đều thấy ngứa mắt. Sau đó thì sao? Cũng không biết Media vương quốc nói thế nào thông quốc gia khác. Nhào nhào muốn tới tiêu diệt Asua vương quốc. Mia coi như mạnh hơn. Một cái thiên vương cấp. Hoặc là một cái quán quân cấp. Đối mặt 1.000, 10.000 Pokemon quân đội. Mia có thể thắng. Nhưng là đối mặt 100.000. 1 triệu đâu? Phải biết những cái kia Pokemon quân đội, tất nhiên đều tại 40 cấp trở lên a, thậm chí hơn 50 cấp, hơn 60 cấp, đều là chuyện thường, thiên vương cấp cũng có thể là rất nhiều, quán quân cấp cũng không biết, Ikiyo cũng không hiểu rõ lắm cổ đại Pokemon chiến lực. Cho nên, mà đúng lúc này, Babylon vương quốc, trong đó quốc vương nghe nói Mia sự tình, cùng Mia Mỹ Mạo, trực tiếp lên tiếng, chỉ cần Samuel làm vua phi gả cho quốc vương, liền trợ giúp Asua vương quốc, mà lấy Babylon thực lực, chắc hẳn đến lúc đó đều không cần đánh. Một câu liền có thể lắng lại sự tình. Sự tình chính là như vậy, cầu huyết. Đương nhiên, Ikiyo suy đoán, nếu như chỉ là Mia một người, khẳng định là làm đến cùng, chơi không lại liền chạy. Nhưng là, Mia nhưng là có Samuel cô muội muội này. Đương nhiên, nếu như đổi lại Ikiyo mình, khẳng định như vậy là mang theo chính mình muội muội chạy trốn a. Quản hắn mèo quốc gia, chạy trước đường, sau đó đang trả thù. Với lại, cũng hoàn toàn có thể đi ám sát a, đi những quốc gia kia thứ giết nhân loại. Không đúng, chịu, nếu như những quốc gia kia nơi đó có đông đảo quán quân cấp Pokemon đâu. Coi như có thể ám sát một bộ phận, nhưng là một khi bị vây chắn đâu. Xem ra, Mia không có làm như thế. Rất có thể là biết đến a. Ikkyo còn suy đoán, đây hết thảy rất có thể là Babylon Vương quốc. Ngay từ đầu cứ như vậy kế hoạch, những cái kia quốc gia khác đến tiêu diệt Assur Vương quốc đều là nghe Babylon Vương quốc ám chỉ. Ikkyo hoài nghi địa phương, liền là Babylon chưa từng nghe qua Mia là song bào thai. Chẳng lẽ không nghĩ hai đều muốn? Đổi lại Ikkyo mình, khẳng định là hai đều muốn. Cho nên, điểm đáng ngờ thật quá nhiều. Vì cái gì không chạy trốn? Chẳng lẽ cái này quốc gia tại trong lòng các nàng trọng yếu như vậy? Không đúng, lấy Mia cùng Ikkyo tương cận tính cách, tuyệt đối sẽ không quan tâm quốc gia, sẽ chỉ ở hồ Sammyu một người. Như thế xem ra, quan tâm quốc gia chỉ có Sammyu, mà Mia thuần túy là chăm sóc Sammyu. Tóm lại liền là để cho người ta hoài nghi địa phương nhiều lắm. Đây cũng là Ikkyo chỗ nói các nàng giấu giếm nguyên nhân. Cái kia, kỳ thật, Mia, không phải tỷ tỷ của ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.